Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2063 vẫn là lớn lên giống Bạch Bạch tương đối hảo. Diệp Minh khuôn mặt hơi hơi đỏ bừng, xem ra tới, nàng thực kích động, thậm chí thanh âm đều so với ngày thường muốn cất cao một đoạn. Hiện giờ ánh mắt kỳ dị nhìn Nhan Bạch bụng, nàng là học y. Tuy rằng là học não khoa, sau lại đi khoa pháp y, nhưng là đối với này đó cơ bản y học tri thức vẫn là minh bạch. Còn nữa nói, liền tính không biết, kia trong tivi, trong tiểu thuyết không đều là như thế này viết sao? Diệp Minh càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, nàng trong lòng dâng lên một ít kỳ dị cảm giác. Bạch Bạch hài tử sẽ thế nào đâu? Hội trưởng đến giống Bạch Bạch giống nhau đáng yêu sao? Vẫn là nói giống Quý Bạch Mặc. Diệp Minh nghĩ tới nơi này, ngước mắt nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc tướng mạo không hề nghi ngờ là vạn nhất chọn một, mặc kệ ngũ quan từ góc độ nào đều chọn không ra tật xấu. Nhưng là Diệp Minh theo bản năng nhíu nhíu mày, vẫn là toàn bộ đều giống Bạch Bạch đi, nhiều đáng yêu. Quý Bạch Mặc không biết ngắn ngủi nháy mắt, Diệp Minh tâm lý hoạt động, hắn nhìn về phía Diệp Minh, vô cớ cảm thấy, giống như ở vừa mới trong nháy mắt, hắn bị ghét bỏ, chính là không biết là bởi vì cái gì bị ghét bỏ, mang thai. Ôn Hữu Thần nghe thấy Diệp Minh nói, kinh ngạc vô cùng, làm nam nhân nhưng thật ra chưa từng có nghĩ tới điểm này. Xác thật tính tính Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc kết hôn cũng rất lâu rồi. Có lẽ muốn cái hài tử cũng không sai biệt lắm, kia. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Ôn Hữu Thần nhìn về phía Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, theo bản năng mở miệng. Hiện giờ Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc biểu tình đều có điểm kỳ quái. Đầu tiên là Nhan Bạch, nàng nghe thấy Diệp Minh nói, hơi hơi ngây ra một lúc, theo bản năng nhìn về phía chính mình bụng. Hài tử, mẫu thân cái này từ ở Nhan Bạch sinh mệnh từ đặc thù ý nghĩa. Đặc thù đến bất cứ chạm vào cái này sự tình đều sẽ làm nàng theo bản năng có điểm mâu thuẫn. Hiện giờ hơi hơi cắn cánh môi, rũ xuống con ngươi, bốn phía an tĩnh vô cùng. Nhan Bạch có thể rõ ràng nghe thấy trái tim thịch thịch thịch nhảy lên thanh âm, nàng theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc, bắt được Quý Bạch Mặc tay, nhẹ nhàng cọ cọ, nhuyễn manh vô cùng. Mặc Mặc, Diệp Minh tỉ tỉ nói. Nhan Bạch mở miệng, Quý Bạch Mặc trên mặt nửa điểm vui vẻ biểu tình đều không có. Thậm chí còn ở vừa mới nghe thấy được Diệp Minh nói có phải hay không mang thai chuyện này, nguyên bản vẫn luôn dương nhợt nhạt tươi cười khóe môi ý cười thu liễm, thoạt nhìn nghiêm túc rất nhiều, cũng lạnh lẽo rất nhiều, một chút cũng không giống ngày thường ôn nhuận nho nhã cảm giác. Tuy rằng nói Quý Bạch Mặc bản thân cũng hoàn toàn không ôn nhuận, nhưng là ít nhất rất nhiều thời điểm biểu hiện chăng cũng là giả dạng làm như vậy, hiện tại lại sẽ không. Đừng lo lắng, chúng ta đi bệnh viện đi. Quý Bạch Mặc sờ sờ Nhan Bạch đầu, nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ là đang an ủi Nhan Bạch, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Hắn tựa hồ cũng không chờ mong hài tử đã đến, thậm chí còn cũng không hy vọng Nhan Bạch thật là mang thai. Nói xong câu đó, Quý Bạch Mặc liền cùng Nhan Bạch cùng nhau đi ra ngoài. Diệp Minh đứng ở bên cạnh, đại khái là không nghĩ tới Quý Bạch Mặc cái này phản ứng. Nàng nguyên bản cho rằng Quý Bạch Mặc không mừng rỡ như điên, cũng nên là vui vẻ, hiện tại lại như vậy ngưng trọng biểu tình. Tựa hồ Nhan Bạch không phải phải trải qua sơ làm mẹ người vui sướng, ngược lại là muốn vượt qua sinh tử. Ôn Hữu Thần nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch bóng dáng, trong mắt có chút phức tạp. Đại khái là nhìn ra Diệp Minh nghi hoặc, ngươi không rõ Nhan Bạch với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. Ôn Hữu Thần mở miệng, thanh âm u nhiên, đúng vậy, rất quan trọng đến không muốn bất luận kẻ nào chia sẻ, cũng không muốn trải qua bất luận cái gì mạo hiểm. Hết chương.